Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, không cùng một dạng chương vô kỳ. Thảo Ma Liên Minh, lúc này Đại Minh Vương triều nơi nào đó Minh giáo cứ điểm tạm thời. Phòng tiếp khách ở giữa, Minh giáo rất nhiều cao thủ tụ tập dưới một mái nhà. Chỉ là nếu như cẩn thận tỉ mỉ quan sát, là có thể phát hiện, tuy là nơi đây cao thủ rất nhiều, nhưng còn có tương đương một bộ phận không ở chỗ này. Ngồi ở thủ tọa chính là một vị thiếu niên anh tuấn. Chính là vị kia mở ô tô nhân vật chính, Trương Vô Kỵ, chỉ là lúc này Trương Vô Kỵ cùng nguyên tác ở giữa vừa tựa hồ có một số khác biệt. Thiếu rất nhiều dày rộng nhân từ khí tức, càng thêm thiên hướng lãnh khốc một ít, nhất là đôi mắt ở chỗ sâu trong thường chuyển động một ít tà mị, khiến cho vị này Trương giáo chủ có vẻ càng đáng sợ hơn. Mà lúc này nguyên tác ở giữa cùng hắn một tấc cũng không rời, Tiểu Chiêu cũng không ở bên người. Không biết đi nơi nào, tay trái tọa hạ, ngồi xuống, chính là Quang Minh tả sứ Dương Tiêu, cùng với ngũ tán nhân chính giữa Bành Hòa Thượng, Thiết Quan Đạo Nhân cùng với Lãnh Diện Tiên Sinh đám ba người. Còn như bố Đại Hòa Thượng nói không chừng cùng Chu Điên hai người thì không biết tung tích. Mà ở tay phải ngồi xuống thì là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu cùng với Minh giáo ngũ hành kỳ đám người. Lúc này Trương Vô Kỵ so với nguyên tác thực lực tới còn muốn càng cường đại hơn. Dựa theo phía thế giới này định vị, chí ít cũng là đại tông sư trung kỳ đi lên thực lực. So với Nam 517 Tống Vương triều Trung Nguyên ngũ tuyệt cũng cao hơn quá một bậc. Làm bên trên một câu thiên tài tuyệt thế, chỉ là hắn trong đôi mắt hình như có lo lắng. Nhìn cái kia vốn nên là Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên chính ngồi vị trí, cùng với bố Đại Hòa Thượng đám người vị trí, hắn lại nghĩ tới không biết phải trái này mấy người. Theo đạo lý mà nói, Ân Thiên chính là của hắn ngoại tổ phụ, vốn nên chống đỡ cho hắn. Thế nhưng Trương Vô Kỵ hành sự không kiêng nể gì cả, cùng chân chính ma giáo không giống. Vì vậy ở trước đó vài ngày lục đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, sau đó hai người liền náo bẻ, Ân Yên chính cũng vứt bỏ hắn đi. Tùy theo náo bẻ còn có bố Đại Hòa Thượng cùng Chu Điên hai gã cao thủ. Phải biết rằng Minh giáo tuy là được ngoại nhân xưng là ma giáo, nhưng kỳ thật hành sự kém xa Nhật Nguyệt Thần giáo vậy tàn nhẫn. Chỉ là hành sự quỷ bí mà thôi, xem như là có ma giáo tên mà không ma giáo chi thật. Chỉ là ở Trương Vô Kỵ tiếp nhận Minh giáo vị trí giáo chủ sau đó, hết thảy đều thay đổi. Vị giáo chủ này cũng không phải là nhân từ như vậy. Động diệt cả nhà người ta, sát nhân toàn gia, không chuyện ác nào không làm. Chỉ vì bành trướng Minh giáo thế lực, thậm chí hắn cùng với võ đang bên kia cũng đoạn tuyệt vãng lai. Bị Trương Tam Phong xích là yêu nghiệt. Hôm nay Minh giáo tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ma giáo, thậm chí so với Nhật Nguyệt Thần giáo còn muốn tới hung ác. Nguyên nhân cuối cùng, đó cũng là bởi vì lúc này Trương Vô Kỵ sớm đã không phải thì ra cái kia Trương Vô Kỵ. Mắt thấy đám người đến đông đủ, Trương Vô Kỵ chậm rãi mở miệng, ai tới nói một chút, hiện tại Nhật Nguyệt Thần giáo là cái dạng gì thái độ. Chỉ nghe thấy một tiếng kiệt kiệt tiếng cười lạnh vang lên, lại không giống nhân loại một dạng, chính là Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu. Hắn đi ra chỗ ngồi chắp tay thi lễ, nhìn chung quanh đang ngồi cao thủ liếc mắt sau đó nói rằng, khởi bẩm giáo chủ, từ trước đó vài ngày cái kia Đông Phương Bất Bại đem chúng ta phái đi người đánh ra Hắc Mộc Nhai. Ta lại sai người hướng cái kia Nhật Nguyệt Thần giáo Quang Minh tả sứ hướng Vấn Thiên truyền đạt một ít tin tức, thế nhưng có người nói hướng Vấn Thiên bị Đông Phương Bất Bại hung hăng khiển trách một trận. Xem ra chúng ta vị này Đông Phương giáo chủ nhưng là rất tự tin a. Nhật xuất Đông Phương duy ta bất bại. Hắc hắc. hắn đọc trong miệng Đông Phương Bất Bại danh xưng, thái độ lại cực kỳ chẳng đáng, hiển nhiên là trong lòng không phục. Trương Vô Kỵ trong mắt lo lắng càng sâu. Bộp một tiếng phách ở bên cạnh hoa lê mộc trên bàn bát tiên. Gầm lên lên tiếng, làm can, khá lắm phách lối Đông Phương Bất Bại. Đợi bản giáo chủ giết tới Hắc Mộc Nhai, nhất định phải bảo nàng đẹp. Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu ra khỏi hàng nói rằng, giáo chủ bớt giận, giáo chủ kỳ tài ngút trời. Đánh bại Đông Phương Bất Bại tất nhiên là buông lỏng. Cái kia Đông Phương Bất Bại dù sao cũng là một nữ nhi gia, không có gì kiến thức, chưa thấy giáo chủ thần uy phía trước, tóm lại là có chút không kiêng nể gì cả. Chắc là CSDJ ở Hắc Mộc Nhai ếch ngồi đáy giếng lâu a. Bất quá ta nghe nói cái kia Đông Phương Bất Bại nhưng là cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân. Không biết thật hay giả, giả sử là thật, giáo chủ vừa lúc thu phục làm giáo chủ phu nhân, chẳng phải đẹp thay, ha ha, hắn nói đến phần sau không khỏi cười ha ha hai tiếng. Mà chung quanh minh giáo bên trong cũng là cùng nhau cất tiếng cười to, có vẻ cực kỳ làm càn. Nguyên bản giận tím mặt Trương Vô Kỵ cũng không khỏi bên mép kéo ra vẻ tươi cười. Hiển nhiên là muốn đến rồi trong đó diệu dụng. Tốt, vậy liền từ Dương Tả Sứ ngươi tìm cách lần hành động này. Sau 3 ngày, bọn ta giết tới Hắc Mộc Nhai, gọi cái kia Đông Phương Bất Bại tiền mất tật mang. Lần này một lần hành động chiếm đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo, ta minh giáo thế lực lại có thể tăng vọt một đoạn. Lui về phía sau thành lập sự nghiệp Thiên Thu cũng có gì không thể. Trương Vô Kỵ hét lớn một tiếng, liền đem hành động an bài xong xuôi, tiện thể cho mọi người tại đây vẽ một tấm thật lớn bánh. Mà mọi người tại đây đều là tâm tư dị biệt, có thể đi theo vào lúc này tính tình đại biến Trương Vô Kỵ bên người đều là nguyên vu này. Nghe lời nói này cùng kêu lên hô to, cùng chúc giáo chủ một lần hành động chiếm đoạt Nhật Nguyệt Thần Giáo, công ở nghìn thu, lợi ở vạn năm, ha ha ha ha ha. Trong đại sảnh, tiếng cười điên cuồng bên tai không dứt, mà cùng lúc đó, lấy Ngũ Nhạc Kiếm Phái cầm đầu Thảo Ma Liên Minh cũng đang thương thảo công bên trên Hắc Mộc Nhai. Hành động, Tung Sơn Phái, Phái Hoa Sơn, Thái Sơn Phái, Hành Sơn Phái, Hằng Sơn Phái, ngũ phái trưởng môn đều là nhất tề đến. Lúc này đám người đang tụ tập ở một chỗ trên giáo trường. Tả Lãnh Thiền đứng ở đài cao, dương giọng hô to, kỳ âm to, bên tai không dứt, hiển hiện ra cực kỳ cao thâm nội công tu vi. Chư vị, hôm nay bằng vào ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái dẫn đầu, thành lập cái này Thảo Ma Liên Minh, chính là vì thảo phạt cái kia làm nhiều việc ác Nhật Nguyệt Ma Giáo. Hôm nay bọn ta ở chỗ này uống máu ăn thề, Hoàng Thiên Hậu Thổ, Thiên Địa Cộng Giám, tại hạ vì Thảo Ma Liên Minh Minh Chủ, hôm nay ở chỗ này lập thệ, chưa trừ diệt Ma Giáo không về Sơn Môn, chưa trừ diệt Ma Giáo không về Sơn Môn, chưa trừ diệt Ma Giáo chủ thuộc về Sơn Môn. Toàn trường quanh quẩn hùng dũng tuyên ngôn, mọi người đều là thần tình kích động, vì mình có thể tham gia cái này hành động vĩ đại mà tự hào. Phạm, Tả Lãnh Thiền ngửa mặt lên trời cười to, tráng lại tựa như dũng cảm, cầm trong tay tô rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem bát rớt bể. Ba, ba, ba, cầm chén rơi bể thanh âm bên tai không dứt, đám người cất tiếng cười to. Chỉ có phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần bên người một gã xinh đẹp mỹ phụ trong mắt ẩn có yêu sầu màu sắc, thời gian không nhiều lắm, chủ thượng nhanh hơn một điểm a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN